Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1403, chở người hàng thiên tên lửa. Cửa ra của bí cảnh, trong lúc bất chợt nhiều hơn một cái cự đại hỏa mũi tên. Toàn thân trắng tinh thể xác, hồng sắc đầu nhọn, còn có một nửa trong suốt kim sắc hai cánh. An Lâm đang bị một cái kim sợi dây dưa tuyến tử địa cột vào tên lửa bên ngoài. Thổi vào mặt lạnh lẽo phong, thổi rối loạn hắn phát sao, giống như là tiếp nhận chế tài, lập tức sẽ bị đưa thượng thiên dị đoan. Hắn mặt đầy hắc tuyến mà nhìn bên dưới Bạch Lăng. Đây chính là ngươi nói để cho ta cưỡi tên lửa đi. Nhà ngươi cưỡi tên lửa chính là chỗ này loại ngồi pháp sao? Đem thân thể cột vào tên lửa bên ngoài, sau đó đồng thời bắn thượng thiên, ngồi, tên lửa. Ngươi dám tin? Bạch Lăng thanh lệ nét mặt biểu lộ một vệt mong đợi nụ cười. Ta thiết kế cái này tử tinh nhất hào, chỉ là một mới thành lập phẩm, không có chở người chức năng. Ngươi lấy xài đi, cái này tạm có chút đáng sợ. Ta thật không sẽ chết. Trong lòng An Lâm thấp thỏm, bây giờ ngươi đều là một cái phản hư đại năng, còn sợ những thứ này, mất mặt hay không à? Bạch Lăng có chút khinh bỉ nói. Hơn nữa, đây không phải là tranh thủ từng phút từng giây ấy ư. Coi như là vì câu câu sti các nàng, cũng phải như vậy làm nha. An Lâm, ngoặc kép, nghe, hình như là đạo lý này. Ma đàn, vì câu câu sti các nàng, liều mạng, được rồi, nhanh đưa ta thượng thiên. An Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói, đang lúc này, xa xa truyền tới thanh âm. An Lâm người khổng lồ, người phải đi đánh nhau, tại sao không mang theo ta? Một cái cực kỳ đẹp đẽ tinh linh từ đàng xa truyền tới bay tới. Trên mặt xuất hiện vẻ ân cần. An Lâm, lần này ngươi đừng suy nghĩ một người đối mặt, ta cũng có thể giúp ngươi. Hứa Tiểu Lan giống vậy ngự kiếm tới, thoáng như một đạo thanh ảnh phiên hồng. Mau nhìn, chúng ta tông chủ bị trói ở tên lửa lên. Đây là muốn làm gì? Muốn xông ra Thái Sơ Đại Lục, bay về phía tinh thần đại hải. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phàm trần chở người hàng thiên tên lửa là như vậy thăng thiên sao? Bởi vì tên lửa tương đối lớn, không thiếu tông môn đệ tử cũng nhìn thấy cái kia kỳ lạ tên lửa, bắt đầu rối rít bàn luận, đồng thời rất hiếu kỳ. An Lâm thấy bay tới Valentina cùng Hứa Tiểu Lan, lập tức mở miệng nói, đốt lửa. Hắn đem đối mặt địch nhân rất có thể là hợp đạo cấp bậc địch nhân, mang theo Hứa Tiểu Lan các nàng thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao, Hứa Tiểu Lan mạnh hơn nữa cũng là hợp đạo dưới đây vô địch thủ. Mà bây giờ địch nhân nhưng là hợp đạo cảnh a. Nghe vậy Bạch Lăng lập tức nói, thập, cửu. An Lâm mặt đều đen rồi. Thúc giục, lập tức đốt lửa a. Lúc này còn đếm ngược, ngại Hứa Tiểu Lan các nàng chạy không đủ nhanh sao? Nghe vậy Bạch Lăng tăng nhanh ngữ tốc, bát thất sáu ngũ. An Lâm giận quá chừng, ta là gọi ngươi lập tức đốt lửa, không phải là gọi ngươi tăng nhanh đếm ngược. Bạch Lăng lười để ý hắn, hắn làm sao có thể minh bạch bắn tên lửa thời thần thánh cảm cùng nghi thức cảm đâu rồi. Nếu như ngay cả đếm ngược này trọng yếu nhất hạng nhất cũng không có, như vậy bắn tên lửa là không có có linh hồn. Valentina cùng Hứa Tiểu Lan tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt An Lâm, muốn ôm thật chặt tên lửa, đồng thời thượng thiên. Nhưng vào lúc này, một cái không gian thành lũy đột nhiên chặn lại vọt tới hai người. Các nàng giống như đụng vào vô hình trên vách tường như thế, coi như sử dụng xé liệt không lúc này năng lực, đều không cách nào đem phá vỡ. 4, 3, 2, 1, đốt lửa. Bạch Lăng mặt đầy mỉm cười, hoàn thành đốt lửa đếm ngược. Tên lửa muốn bắn, làm sao có thể không có bảo vệ môi trường các biện pháp. nàng cái không gian này phòng ngự, phản hư cấp bậc đại năng căn bản không khả năng phá vỡ. Ùng ùng, tên lửa phần đáy bộc phát ra cực kỳ diệu nhãn quang mang, xông ngược lực để cho tên lửa nhanh chóng thăng thiên. Đồng thời, tên lửa hai bên kim sắc bán trong suốt quang rực, dọc theo hơn 1.000 mét, giống như chim như thế bắt đầu huy động vũ rực, không cách nào nói rõ cường hãn lực đẩy bắt đầu xuất hiện. An Lâm bị tên lửa lôi kéo, một đường xông thẳng bầu trời. Mãnh liệt siêu trọng cảm, hay là để cho An Lâm không nhịn được thét lên. Tứ cửu tiên tông, vây xem môn đệ tử, đều sợ ngây người. Mau nhìn, chúng ta tông chủ hiện trường phát sóng trực tiếp thăng thiên hay. Tiểu Lan các chủ cùng Valentina các chủ đuổi theo. Thật là nhanh, các nàng có thể đuổi kịp sao? Bị hai cái tuyệt thế mỹ nữ đuổi theo. Đột nhiên cảm thấy tông chủ thật hạnh phúc. Đây chính là trong truyền thuyết chở người tên lửa. Sao? Cảm giác rất kích thích dáng vẻ. An Lâm bị tên lửa mang theo chân vịt thăng thiên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina muốn cùng theo một lúc đi, nhưng lại không dám cưỡng ép phá vỡ tên lửa phòng ngự. Sợ không chừa một mống thủ đem tên lửa chém, chẳng phải trễ nãi cứu câu câu sti đám người đại kế. Hứa Tiểu Lan vừa tức vừa gấp, hốc mắt đều đỏ. An Lâm, ngươi là tên khốn kiếp, ta rõ ràng sẽ không cản trở, ngươi làm gì vậy không mang theo ta? Nghe vậy An Lâm thẹn trong lòng, lớn tiếng nói, ta đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh, chờ ta trở lại. Chân chính cùng mấy vị huyết tộc đế vương đánh nhau là không có khả năng, cũng không khả năng làm được thắng. Hắn có chính mình kế hoạch. Cái này kế hoạch nhiều người ngược lại không tốt thực hành. Cho nên vẫn là đan binh tác chiến tương đối khá. An Lâm ở trên cao tên lửa trước, cũng đã cùng thiên đế thông qua truyền âm phù. Ba vị đại đế có còn lại trọng yếu nhiệm vụ, không cách nào trong thời gian ngắn trở lại. Nhưng thiên đế cùng tử vi đại đế là có không. Bọn họ sẽ chạy đi huyết tộc chủ yếu lãnh địa gây sự, cầu dẫn còn lại huyết tộc đế vương tới phản kích. An Lâm liền nhân cơ hội tiến vào huyết tộc hạch tâm chi địa, tiến vào huyết tổ thánh địa cứu ra ba vị thánh tử, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Bây giờ thiên đế cùng tử vi đại đế đã lên đường, hợp đạo cấp bậc đại năng đi đường tốc độ cực nhanh. Một bước ngàn dặm, không tầm thường sinh linh có thể tưởng tượng. Tin tưởng ở An Lâm đến trước, bọn họ là có thể hấp dẫn huyết tộc đại đế tới chiến. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng. Phản hư cảnh An Lâm vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn không có vấn đề. An Lâm bây giờ tranh thủ từng phút từng giây, ngồi tên lửa đi trước vừa vặn. Tọa đậu đã xác nhận, quỹ đạo xác nhận, tiến vào kim thoi kiểu. Một cái tiếng máy đột nhiên truyền tới, ngay sau đó tên lửa bộc phát ra vô cùng kim quang, bao phủ An Lâm toàn thân. Đồng thời, tên lửa phía trước nhất, không gian sóng gợn như rung động khuếch trương tán thiên địa. An Lâm người khổng lồ, một cái thanh âm từ xa đến gần, trong suốt lại dễ nghe. An Lâm quay đầu, thấy một cái tiểu tinh linh, cả người thoáng qua trận trận thần phù. Một cái chớp mắt sau đó, ngay cả An Lâm thực lực lại cũng bị mất tiểu tinh linh tầm mắt, nhưng cổ lại đột nhiên bị cánh tay ngọc ghim chặt, cảm giác sắp tắt thở. Cầm Thảo, ngươi muốn mưu sát sao? An Lâm giật mình, hì hì hì, ngươi là không bỏ rơi được tiểu na. Tiểu tinh linh cười lúm đồng tiền như hoa, một đôi trong suốt nhiệt độ nhuyễn ngọc cánh tay gắt gao ôm lấy cổ An Lâm không buông tay. Đắc ý nói, An Lâm thật là hết ý kiến, bị kim sợi dây dưa tuyến khóa lại toàn thân coi như xong rồi. Bây giờ lại liền cổ cũng bị Valentina khóa hầu thức ôm, có còn hay không tự do? Đang buồn bực lúc này, tên lửa, ông... địa một tiếng, gia tốc đến mức tận cùng, thân hình khổng lồ như rơi xuống mặt nước, không có vào tới không gian bên trong, biến mất ở mảnh thiên địa này giữa. Hứa Tiểu Lan nhìn biến mất An Lâm, lã chã trực khóc, cánh trưởng cứng rắn, liền không cần ta nữa. Bạch Lăng giống vậy có chút đánh bại, ta tên lửa phòng ngự, rõ ràng là hợp đạo dưới đây không phá nổi a, tại sao lại bị một cái phản hư cảnh tinh linh cho xuyên thấu đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.